Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 55, 55, huấn luyện bắt đầu P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 phút sau, 7 người cũng thảo luận xong rồi chiến thuật. Đường Phong cũng đi tới giữa sân. Không biết khi nào, đại sư cũng móc ra một nén nhang. Ta cho các ngươi giả thiết một cái tương lai đại mục tiêu. Mục tiêu rất đơn giản. Đó chính là các ngươi 7 cái dùng hết thủ đoạn đi đánh bại thực lực toàn bộ khai hỏa Đường Phong. Đường Phong có bao nhiêu cường ta tưởng các ngươi cũng đều biết. Cho nên nói cái này mục tiêu có thể nói là các ngươi trung cực mục tiêu. Hy vọng có thể ở tốt nghiệp trước thực hiện. Đối này, Đường Phong âm thầm cười thầm không thôi. Còn tốt nghiệp trước thực hiện đâu. Ta xem cả đời cũng thực hiện không được. Lúc này, đại sư nói. Hiện tại các ngươi nếu chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu đi. Nói xong, đại sư đem trong tay hương bậc lửa. Sau đó cắm ở trên mặt đất. Phong ca, ngươi nhưng cẩn thận một chút. Chúng ta cũng sẽ không lưu thủ. Tiểu Vũ hung tợn nói. Phong ca, ngươi nhưng không chuẩn dùng hồn kỹ a. Đặc biệt là ngươi cái kia làm mệt mỏi. Liền Triệu lão sư đều có thể bị ngươi vây khốn. Nhưng ngàn vạn không thể dùng a. Áo Tư Tạp cũng là cao giọng nói. Mà tại đây đồng thời, sân thể dục bên cạnh chỗ ngoặt chỗ, đang ở nhìn lén Triệu Vô Cực nhéo nhéo nắm tay. Tiểu áo gia hỏa này thật là da ngứa, cũng dám để chuyện này. Chờ lát nữa tìm một cơ hội cho hắn hảo hảo học bù. Một bên, Phất Lan Đức ha ha cười. Lúc ấy gì cảm thụ nha. Ha ha ha ha, Phong ca. Chờ lát nữa ngươi nhưng ngàn vạn đừng đánh ta a, ta chỉ là phụ trợ hệ hồn sư. Không uy hát yêu ta ép. Ngươi muốn đánh liền đánh Áo Tư Tạp. Ninh Vinh Vinh cũng là nói một câu. Đợi cho ba người nói xong. Mã Hồng Tuấn tiếp theo hô. Phong ca, ta. Lời nói vừa mới mở miệng. Đường Phong liền duỗi ra tay. Đình, kéo dài thời gian cũng không phải như vậy kéo a, liền ngạnh kéo a. Hơn nữa ta liền cùng các ngươi nói như vậy. Một nén nhang thời gian rất dài. Mặc dù là cho các ngươi kéo nửa nén hương. Kia cũng là trống không. Vài người. Một người tiếp một người tìm hắn nói chuyện. Hiện tại hương đều bị điểm thượng. Này không rõ rành rành kéo thời gian sao. Đường Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Ai nha. Bị Phong ca phát hiện lạp. Tiểu Vũ lẩm bẩm một câu. Này tìm Đường Phong nói chuyện. Chính là chiến thuật một bộ phận. Có thể kéo một chút là một chút sao? Mà Tiểu Vũ nói liền phảng phất một cái tín hiệu giống nhau. Mọi người nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Võ hồn bám vào người bám vào người. Thú nhận thú nhận. Áo Tư Tạp còn lại là nhân cơ hội lén lút tạo lạp sườn. Đường Phong hơi hơi mỉm cười. Tay vừa lật. Một cái đại bạch màn thầu liền xuất hiện ở hắn trong tay. Tiếp theo đem này xé vì hai nửa. Theo sau, Đường Phong đem hai nửa khối màn thầu thẳng tắp hướng tới phía trước ném ra. Tại đây đồng thời, chữ Vinh Vinh trong tay thất bảo lưu ly tháp cũng nở rộ ra lóa mắt quang mang. Thất bảo chuyển ra có lưu ly. Thất bảo nổi danh, một dạng, a ngô ngô tương đương. Một bên, Áo Tư Tạp cũng là hô. Lão tử có căn ma, a ngô ngô tương đương. Mọi người đều còn không có tới kịp tiến công đâu. Hai vị phụ trợ hệ hồn sư bỗng nhiên phát ra quái dị kêu to. Lập tức làm tất cả mọi người quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy hai người trong miệng. Không biết khi nào. Thế nhưng đều bị tắc nửa cái bạch màn thầu. Màn thầu rất lớn. Đều tắc tràn đầy. Hai người chỉ phải ở đâu a a kêu to. Liền nửa cái tự cũng nói không nên lời. Càng miễn bàn niệm hồn chú. Này Phong tiểu tử đào cũng thông minh. Trước tiên liền hạn chế ở hai vị phụ trợ hệ hồn sư. Chính là này thỉnh người ăn màn thầu. Không khỏi cũng quá nhiệt tình đi. Trong một góc, Triệu Vô Cực vuốt cầm lời bình. Phất Lan Đức trong mắt tinh quang chợt lóe. Hảo chuẩn thủ pháp. Hảo tinh chuẩn khống chế lực đạo. Thật là tuyệt. Ném màn thầu đánh trúng hai người không khó. Chuẩn xác ném chung trong miệng cũng không khó. Nhưng muốn vừa vặn tốt ném ở trong miệng lại không thương hai người. Vậy rất khó. Phất Lan Đức chính là bởi vì điểm này cảm giác Lâm Phong đối lực đạo đem khống rất mạnh. Đại sư cũng là âm thầm gật đầu. Hắn cùng Phất Lan Đức tưởng không sai biệt lắm. Này khống chế lực đạo, đối một cái hồn tôn tới nói, quả thực chính là vượt quá tưởng tượng cái loại này. Này, mọi người đều chấn kinh rồi. Vừa rồi bọn họ là thấy được Đường Phong đi phía trước ném đồ vật động tác. Nhưng kia một khắc mọi người đều tại tiến hành võ hồn bám vào người gì. Đặc hiệu quang mang quá mức mãnh liệt. Căn bản là không có nhìn đến kia màn thầu. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hai người cũng đã bị màn thầu tạp trúng. Chờ khống chế tốt hồn lực sau. Liền có thể không cần hồn chú phóng thích. Về sau hảo hảo học đi. Đường Phong đạm đạm cười. Còn có, hiện tại các ngươi đều còn ở chiến đấu đâu. Phân tâm chính là tối kỵ. Nói xong, đưa Phong cả người liền hướng tới cầm đầu đái Mộc Bạch phóng đi. Chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp hai người còn phải đem kia màn thầu cấp lấy ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn xem như vô dụng. Cho nên Đường Phong trước tiên liền phải giải quyết rớt bọn họ chủ xe tăng đái Mộc Bạch. Lúc này trước tiên làm ra chỉ huy. Mập mạp ngươi áp trận. Mộc Bạch ngăn trở. Trúc Thanh chuẩn bị tìm cơ hội. Tiểu Vũ chủ công. Thu được mệnh lệnh sau. Mấy người cắt tư này trước. Đường Tam trong tay Lam Ngân Thảo cũng là tựa như mấy cái cự mãng giống nhau. Hướng tới Đường Phong triền đi. Sớm đã mở ra Bạch Hổ Kim Cương Biến cùng Bạch Hổ hộ thân chướng đái Mộc Bạch khẽ quát một tiếng. Một quyền hướng tới Đường Phong ném tới. Đối này, Đường Phong không lùi mà tiến tới. Cũng là một quyền tạp ra. Phanh, hai quyền chạm nhau. Đường Phong không chút sứt mẻ. Mà đái Mộc Bạch lại là thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Phong ca xem chiêu. Thừa dịp này trong nháy mắt. Tiểu Vũ hét lớn một tiếng. Hấp dẫn Đường Phong lực chú ý, mị hoặc phát động. Đường Phong chút nào không dao động. Mà Tiểu Vũ hiển nhiên cũng biết điểm này. Nàng trực tiếp thuấn di tới rồi Đường Phong đỉnh đầu. Đồng thời hai chân đột nhiên hướng tới cổ hắn kẹp đi. Đệ nhất hồn kỹ, eo cung. Đường Tam bên này cũng dùng một cây Lam Ngân Thảo tiếp được đái Mộc Bạch. Đồng thời mặt khác mấy cây Lam Ngân Thảo bay thẳng đến Đường Phong quấn quanh mà đến. A, Đường Phong khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Tay trái hướng lên trên duỗi ra. Phát sau mà đến trước. Thế nhưng trực tiếp bắt được Tiểu Vũ mắt cá chân. Làm ngươi thuấn di. Đường Phong đột nhiên đi phía trước vung. Tiểu Vũ cả người liền phảng phất lưu tinh trùy giống nhau. Hướng tới Đường Tam ném tới. Đối này, Đường Tam không dao động. Lam Ngân Thảo đã là truyền tới rồi Đường Phong trên người. Vẫn luôn ở tìm cơ hội Chu Trúc Thanh cũng đi tới Đường Phong phía sau. Bỗng nhiên nhảy lên mạo hàn quang lợi chảo liền hướng tới Đường Phong cái gáy chộp tới. Cùng thời gian, đái Mộc Bạch cũng là hướng tới Đường Phong đánh úp lại. Càng không thể tư nghị chính là, Tiểu Vũ thế nhưng ở giữa không trung liên tục thuấn di. Nguyên bản bay ngược thế nháy mắt chuyển biến. Hơn nữa xuất hiện ở Đường Phong bên người. Tiểu Vũ kỳ thật tưởng thuấn di đến Đường Phong đỉnh đầu. Bất quá Chu Trúc Thanh công kích đúng là bên kia. Cho nên nàng chỉ có thể ở bên mặt công kích. Mà Mã Hồng Tuấn vẫn luôn không tìm được thích hợp công kích thời cơ. Liền ở nơi đó đứng chờ. Thập phần khó chịu. Bốn người hợp lực vây công. Xem như trước mắt bọn họ đoàn đội có thể bộc phát ra mạnh nhất một kích. Nếu này cũng chưa biện pháp đánh bại Đường Phong nói. Bọn họ chỉ có thể thay đổi một loại chiến thuật. Đó chính là toàn lực chạy trốn. Cùng Đường Phong ngạnh kéo. Sân thể dục lớn như vậy. Bọn họ bảy người tách ra chạy. Có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Bốn người bọc đánh. Phong tiểu tử liền hồn lực cũng chưa biện pháp vận dụng. Nếu bị Tiểu Tam kia mang độc Lam Ngân Thảo đánh trúng. Làm không hảo thật đúng là có thể kéo một nén nhang. Triệu Vô Cực căn bản không nghĩ tới Đường Tam bảy người có thể đánh bại Lâm Phong. Chủ yếu là hắn thực lực quá cường. Ta giác Đường Phong càng vốn là vô dụng ra quá toàn lực. Phất Lan Đức vẫn là ánh mắt lão luyện một ít. Hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, Đường Phong đều không có chút nào hoảng loạn. Hết thảy đều như vậy thành thạo. Cho nên hắn biết, trận này chiến đấu kết quả, đã sớm đã chú định. Cùng thời gian, Đường Phong bị bốn người vây công, chút nào không hiện hoảng loạn, thậm chí còn vẻ mặt nhẹ nhàng cười cười, có chút ý tứ. Giọng nói rơi xuống, Đường Phong bỗng nhiên đôi tay hướng Tả một chảo, mới vừa thuấn di lại đây, còn không có tới kịp công kích Tiểu Vũ vẻ mặt ngốc. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Nga, ta ở Phong ca trong tay. Mới vừa dâng lên cái này ý tưởng đồng thời, Tiểu Vũ đã bị Đường Phong cấp nhắc tới hoành ở trước mặt. Thấy vậy, Đường Tam Lam Ngân Thảo vội vàng tránh đi, không thể không từ mặt bên tiếp tục công kích, bởi vì này dừng lại đốn, Đường Phong đã là có thể nhẹ nhàng né tránh hắn khống chế. Bất quá lúc này, Chu Trúc Thanh công kích đã là đến gần rồi Đường Phong. Phảng phất giây tiếp theo là có thể đánh chúng giống nhau. Nhưng mà Đường Phong lại là buông ra Tiểu Vũ chợt nhảy, tránh thoát Lam Ngân Thảo quấn quanh đồng thời, còn chính diện hướng tới Chu Trúc Thanh phóng đi. Trong lúc nhất thời, mặt đối mặt, đôi mắt, Đường Phong cùng Chu Trúc Thanh khoảng cách vô hạn gần sát. Xuyên thấu qua kia thon dài cổ đi xuống nhìn, đó là hai tòa, khụ khụ, dù sao kia hùng vĩ phong cảnh làm Đường Phong hơi hơi ngây người. Bất quá trải qua vô số chiến đấu dưỡng thành chiến đấu bản năng cũng không phải là dễ dàng như vậy mất đi. Chu Trúc Thanh công kích gần sát nháy mắt, Đường Phong lập tức đón đỡ, trở tay chính là một quyền. Doang, Chu Trúc Thanh phản ứng cũng thực mau. Đường Phong này một quyền chỉ là đánh vào nàng tay nhỏ trên cánh tay. Bất quá này một quyền lực đạo vô cùng lớn, nháy mắt đánh nàng chiều mặt đất bay đi. Bất quá Đường Tam kia chính là cứu hỏa tay thiện nghệ a, nơi nào có người té, nơi nào liền có hắn Lam Ngân Thảo. Ở Chu Trúc Thanh sắp ngã xuống mặt đất kia một khắc, Đường Tam Lam Ngân Thảo đem này cấp giữ chặt, tránh cho lần thứ hai thương tổn. Đái Mộc Bạch còn tưởng công kích tới, bất quá Đường Tam lại là gọi lại hắn. Mọi người, chạy nhanh trở về. Vinh Vinh chạy nhanh cho đại gia thêm vào trạng thái, sau đó đi theo ta. Hiện tại kế hoạch nhị khởi động. Áo Tư tập tốc độ làm nấm trang. Lúc này, hai người trong miệng màn thầu đã bị phun ra. Tuy rằng giọng nói có chút không thoải mái, nhưng đã có thể niệm hồn chú. Đến tận đây, bốn người hợp lực vây công xem như bị Lâm Phong nhẹ nhàng phá giải. Mà Đường Tam bọn họ cũng chuẩn bị tiến hành tách ra kéo thời gian kế hoạch. Thấy vậy một màn, đại sư âm thầm gật đầu, Tiểu Tam vẫn là thông minh. Biết đánh quá là không có khả năng sự tình. Lúc này kéo thời gian còn có vài phần cơ hội. Một bên, Triệu Vô Cực táp lưỡi không thôi. Phong tiểu tử một chút hồn lực, hồn kỹ đều không cần. Đối mặt bốn người vây công, là ta nói đều đến khai một hai cái hồn kỹ tới bị đánh. Mà hắn còn chỉ là hồn vương. Tấm tác, Phất Lan Đức cũng là cảm khái. Loại thực lực này hồn vương, cả cái đại lục thượng phỏng chừng cũng liền này độc nhất phân. Lại nói giữa sân, ở Đường Tam kêu gọi hạ, tất cả mọi người hướng tới bên kia hội hợp, mà Đường Phong tự hồ tự cấp bọn họ cơ hội, cũng không có lập tức truy kích, mà là bình tĩnh hướng tới mọi người đi đến. Glow, hiện giờ một nén nhang mới thiêu 1/3, thời gian trường đâu, hắn một chút cũng không vội. Cái này nhóm người, duy nhất làm Đường Phong cảm giác có điểm áp lực, chính là Áo Tư Tạp. Đương nhiên không phải nói Áo Tư Tạp có bao nhiêu cường, mà là hắn kia nấm chàng. Nếu làm Đường Tam ăn bay lên thiên, Đường Phong ném đồ vật tạp cũng chưa dùng. Đường Tam lại không phải Mã Hồng Tuấn kia kẻ lỗ mãng, khẳng định sẽ cảnh giác thập phần. Không chỉ có sẽ cao tốc di động, còn sẽ dùng Lam Ngân Thảo tạo thành tấm chắn ngăn cản. Đến lúc đó Đường Tam trong tay bắt lấy mấy cây nấm chàng, thời gian vừa đến liền ăn một cây, háo một nén nhang thời gian, không phải vô cùng đơn giản. Cho nên, đối với Áo Tư Tạp nấm chàng, Đường Phong vẫn là thực cảnh giác. Lúc này thấy Áo Tư Tạp liên tục làm ra hai căn ra tới, Đường Phong quyết định không hề đợi. Này Lạp Xưởng, các ngươi cũng đừng ăn, làm ta ăn đi. Cười nhẹ một tiếng, Đường Phong thẳng tắp hướng tới Áo Tư Tạp phóng đi. Đường Tam ý thức được Đường Phong mục đích, vội vàng hô, ngăn lại hắn, đồng thời, Đường Tam Lam Ngân Thảo cuốn lên áo Tư Tạp liền hướng phía sau chạy. Nhưng mà, Đường Phong tốc độ quá nhanh. Hắn muốn đuổi theo không một người có thể ngăn được. Lập tức liền tới rồi Đường Tam phía sau. Lấy tay một chảo, Đường Tam thao túng Lam Ngân Thảo tất cả đều bị Đường Phong cấp chộp vào trong tay. Những cái đó độc tố làm Lâm Phong bàn tay tê dần. Bất quá cũng không lo ngại. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, lúc này, một bên sớm đã chờ đợi lâu ngày Mã Hồng Tuấn miệng phun Hỏa Tuyến. Hướng tới Đường Phong phun tới. Tốc độ này, quá chậm, Đường Phong nhẹ nhàng tránh thoát ngọn lửa. Sau đó lướt qua Đường Tam, chảo một cái đã bắt được áo Tư Tạp. Người sau trong tay nắm hai căn thật vất vả làm được nấm tràng. Vẻ mặt thảm hề hề nói, Phong ca, vẫn là ngươi ăn đi. Mới mẻ, mới vừa làm, không ăn. Đường Phong ha hả cười. Một tay đao liền đem áo Tư Tạp đánh bất tỉnh đi qua. Nơi xa, Phất Lan Đức thấy một màn này. Lắc lắc đầu, nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ có thể bằng vào tiểu áo nấm chàng kéo xuống thời gian. Hiện tại đã hoàn toàn không cơ hội. Triệu Vô Cực cũng là gật gật đầu. Đúng vậy, này Phong tiểu tử quá cường. Tiểu áo một mất đi chế tác nấm chàng năng lực. Dư lại vài người chẳng qua là từng cái đánh bại sự tình thôi. Sự thật cũng là như thế. Vừa rồi chiến đấu một đoạn thời gian. Đường Phong trên cơ bản đều tương đối phóng thủy. Trừ bỏ một quyền đem Chu Trúc Thanh đánh thành vết thương nhẹ ở ngoài. Những người khác đều không như thế nào công kích. Hiện tại thời gian không nhiều lắm. Cũng nên kết thúc chiến đấu. Mọi người, chạy nhanh chạy, kéo thời gian. Đường Tam thập phần rõ ràng hiện tại nên làm gì. Bọn họ chỉ có chạy mới có cơ hội kéo quá trong khoảng thời gian này. Nhưng mà ở tuyệt đối thực lực trước mặt, mặc dù là làm lại chính xác, kết quả cuối cùng cũng vô pháp thay đổi cái gì. Đường Phong nhẹ nhàng tiện nhân từng bước đuổi theo. Sau đó giống như đề gà con giống nhau, nhẹ nhàng nhắc tới cùng nhau. Cuối cùng, kia một nén nhang còn dư lại 1/3 thời điểm. Lâm Phong đem tất cả mọi người bắt được sân thể dục trung ương. Áo Tư Tạp cũng bị Đường Phong cấp đánh thức. Lúc này, đại sư đã đi tới. Nhàn nhạt nói, các ngươi thua, bất quá thua không oan. Vừa rồi Đường Phong chiến đấu tuy rằng không đạt tới hoàn mỹ trình tự, nhưng đủ để xưng được với là kinh điển. Các ngươi xong việc có thể hảo hảo tự hỏi một chút. Hảo, nếu khiêu chiến không có thành công, cửa trừng phạt, các ngươi liền cùng đi đi. Nói xong, đại sư nhìn Đường Phong liếc mắt một cái. Ngươi cũng có thể đi theo cùng đi. Bất quá, ngươi thuộc về cái này đoàn thể, nhưng lại độc lập này ngoại. Cho ngươi đi nguyên nhân chủ yếu là giám sát. Cục đá ta cũng chuẩn bị ngươi. Bất quá chạy không chạy tùy ngươi. Đường Phong, ngạch, liền ta đều chuẩn bị. Hợp lại ngươi còn cho rằng ta sẽ thua đúng không? Cách chương.